dàn nút voi ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Vương Vũ, dịch giả Sài Gòn Book và nhà xuất bản Đà Nẵng. Cuốn sách này gồm 4 phần lớn và được chúng tôi chia thành 6 phần nhỏ. Trước khi đến với nội dung chính, mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: lời nói đầu, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh. Phần 1: tại sao rắn nút voi? 1: câu chuyện rắn nút voi trong tự nhiên. 2: hiện tượng rắn nút voi trong thương trường. 3: rắn nút voi tay không gây dựng cơ đồ. 4: từ 2 đồng đến 200 triệu tệ. 5: trở thành 1 triệu phú từ 1 đô la. 6: từ nhỏ trở thành lớn, từ yếu trở thành mạnh. Phần 2: thoát khỏi nguy cơ, đột phá vòng vây. 1: câu chuyện Lenovo nút con voi lớn IBM. 2: hoàn thành con đường làm giàu. 3: một bước lên trời vang danh thiên hạ. 4: câu chuyện rắn nút voi trong ngành IT. Phần 3: tại sao rắn có thể nút được voi? 1: lối suy nghĩ không giống với số đông. 2: tìm ra ngành nghề mới. 3: phát huy hết ưu thế của bản thân. 4: ý chí và tinh thần dám đi trước thiên hạ. 5: Lý Đông Sinh diễn giải rắn nút voi. 6: Konka, thương hiệu đi trước thời đại. Phần 4: không sợ thất bại, không dễ dàng bỏ cuộc. 1: kỳ tích lập nghiêng của một người thất nghiệp. 2: tuổi trẻ là tài sản, con đường thành công của một cô gái trẻ. 3: lấy nhỏ đánh lớn, người bán bánh trở thành triệu phú. 4: một người phụ nữ 3 lần dựng nghiệp, 3 lần vấp ngã, 3 lần đứng dậy. 5: người nông dân càng thất bại càng chiến đấu. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với lời nói đầu. Lấy nhỏ, đánh lớn, lấy yếu, thắng mạnh. Câu nói, tham như rắn nút voi, thường được dùng để chỉ tham vọng của một người nào đó, hoặc lối suy nghĩ không thực tế, không thực hiện được. Voi là đại diện cho những con vật to lớn hơn con rắn gấp nhiều lần. Điều này có nghĩa là, trong suy nghĩ của chúng ta, rắn nút voi là chuyện không thể xảy ra. Vậy mà, rắn nút voi không những có thực trong tự nhiên, mà trong xã hội của chúng ta, hiện tượng này vẫn diễn ra hàng ngày. Trong tự nhiên, hiện tượng rắn nuốt những động vật to lớn hơn gấp nó nhiều lần như bò, hươu đã được rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Trong thương trường, doanh nghiệp nhỏ thôn tính doanh nghiệp lớn, cá bé nuốt cá lớn cũng không phải là chuyện hiếm. Trong cuộc sống hàng ngày, những ví dụ về lấy cái nhỏ đánh cái lớn, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải hiếm. Trong quyển sách này, chúng tôi xin bàn về ý nghĩa của rắn nuốt voi ở một góc độ mới. Rắn nuốt voi là tinh thần thành công có 102, một bí quyết và một chiến lược lấy yếu đánh mạnh. Voi là hình ảnh tượng trưng cho thành công mà chúng ta vẫn thường theo đuổi cả cuộc đời. Nhiều người cho rằng bản thân mình hiện giờ, một là không có địa vị, hai là không có quyền lực, ba là không giàu có. Bản thân mình hiện giờ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ là một người bình thường không có gì trong tay. Vì vậy, họ cảm thấy thành công là thứ rất xa vời, không thể nào với kịp. Nhiều người thì trước thành công của người khác, trước niềm vui của người khác, họ chỉ biết giấu mình để tự ti, để oán trách số phận không công bằng hoặc để than thở. Thực ra, không cần phải như thế, làm như vậy cũng không có ích gì. Bạn phải nghĩ rằng, con rắn có thể dùng sức vóc nhỏ bé của mình để đánh bại được con vật to lớn như con voi. Thì với thực lực, trí tuệ, tài năng của bạn, tại sao bạn lại không dẹp bỏ những tảng đá cản trở bước đường thành công của mình? Đương nhiên là bạn có thể. Rắn nuốt được voi là vì rắn có mục tiêu rõ ràng. Rắn nuốt được voi là vì rắn có phương pháp đúng đắn. Rất nhiều người có thể lấy yếu thắng mạnh. Rất nhiều người có thể lấy nhỏ đánh lớn. Rất nhiều người có thể tay trắng làm nên sự nghiệp. Rất nhiều người giành được thành công. Tất cả đều nhờ vào nguyên tắc này. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với phần 1. Tại sao rắn nuốt voi? Nhiều người cho rằng rắn không thể nuốt được voi. Nhưng dù là trong tự nhiên hay trong thương trường, hiện tượng rắn nuốt voi vẫn đang diễn ra hàng ngày. Rắn nuốt voi tượng trưng cho một tinh thần thành công có 102, một bí quyết thành công lấy yếu thắng mạnh và một chiến lược lấy cái nhỏ đánh cái lớn. 1. Câu chuyện rắn nút voi trong tự nhiên. Rắn nút voi, một là để cho bản thân nó từ nhỏ biến thành to, từ yếu biến thành mạnh. Hai là để thoát khỏi nguy cơ bị voi dẫm chết hoặc là đột phá vòng vây. Ba là để cho nó nhanh chóng trở thành con mãng xà, một bước lên trời. Thực ra, rắn nút voi được dùng để ví với ý thức tự cường và một bí quyết thành công. Trước khi có được thành công, rất nhiều doanh nghiệp và rất nhiều người cũng đã từng có thực lực rất nhỏ bé, cũng đã từng đối mặt với nguy cơ, cũng đã từng khởi đầu từ đôi bàn tay trắng. Nhưng sở dĩ họ thành công là vì họ khát vọng và muốn thực hiện mục tiêu của mình. Nhiều người cho rằng rắn nút voi là chuyện không thể. Nhưng thực ra, dù là trong tự nhiên hay trong thương trường, hiện tượng rắn nút voi vẫn đang diễn ra. Rắn lớn nút voi, mãng xà nút sư tử. Thực ra, truyền thuyết rắn nút voi đã xuất hiện từ thời Trung Quốc cổ đại. Vào hơn 2.000 năm trước công nguyên, thủ trưởng hậu nghệ của một bộ lạc thời nhà Hạ, người nổi tiếng với tài bắn cung, đã từng giết chết một con rắn lớn ở bên hồ Động Đình trong lúc đi săn. Người ta cho rằng con rắn này có thể nuốt được voi vào bụng. Trong sách Sơn Hải Kinh của Quách Phát Triều Tấn cũng có ghi chép lại một hiện tượng rắn nuốt voi. 3 năm sau mới nôn ra xương của con voi ấy. Tuy chưa có ai tận mắt chứng kiến hiện tượng rắn nuốt voi, nhưng rắn nuốt dê, hươu, lợn, cừu, nghé thì đã từng xảy ra. Trong rừng nguyên sinh tại Trung Quốc, người Thái đã từng phát hiện thấy một con mãng xà dài 6 mét đang ẩn nấp trên một cây to. Lúc này, một con thủy lộc đi ngang qua. Con mãng xà lập tức phóng từ trên cây xuống và siết chặt con thủy lộc cho đến khi con mồi tắt thở. Sau đó, con mãng xà há miệng thật to và từ từ nuốt con thủy lộc vào trong bụng. Lúc này, toàn bộ cơ thể con rắn vừa to vừa cồng kềnh, không thể nào di chuyển được, đành phải nằm bất động trong lùm cỏ. Thế là, người ta chỉ việc khiêng con rắn và cả con thủy lộc trong bụng nó lên một chiếc xe ngựa, trở về làng. Năm 1961, trong khu rừng nguyên sinh ở Congo, châu Phi, có một người đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một con mãng xà nuốt con sư tử. Một con sư tử đến bờ sông uống nước. Đột nhiên, có một tiếng động lớn và nước bắt đầu dao động mạnh. Một lúc sau, một cái đầu mãng xà to như cái đấu nhô khỏi mặt nước. Lại một lúc nữa, nó mới chậm chậm bò vào bờ. Con mãng xà này có lẽ phải dài đến hơn 10 mét, bụng phình to một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, người này mới thấy hóa ra, vua của muông thú đã nằm trong bụng của con mãng xà này. Ngày 21 tháng 10 năm 1962, tại New Territory, Hồng Kông, một con mãng xà bò đến một chuồng bò và nuốt chửng một con bê vừa mới sinh được 4 ngày, nặng khoảng 12 kg. Bụng của con mãng xà này lập tức phình theo hình dạng của con bê. Dạ dày của nó đã bị chân con bê đạp sách, chỉ còn phần đầu và đuôi là có thể cử động được. Sau khi phát hiện thấy con mãng xà, cảnh sát lập tức mời người khuyên bắt rắn đến và dội nước lạnh vào cơ thể con rắn, buộc nó phải nôn con bê ra. Cấu tạo đặc biệt giúp con rắn có thể nuốt được voi. Tại sao rắn có thể nuốt được một con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần? Đó là nhờ vào cấu tạo cơ thể rất đặc biệt của rắn. Miệng của con người chỉ có thể há to được 30 độ, nhưng miệng của rắn thì có thể há to đến 130 độ, thậm chí là 180 độ. Nguyên nhân là xương hàm của con người được liên kết bằng khớp xương, còn xương hàm của loài rắn thì được liên kết với nhau bằng dây chằng. Hãy lấy cái kẹp thức ăn làm ví dụ. Do một đầu kẹp có gắn khớp, nên chúng ta không dễ gì tách chiếc kẹp ra hết cỡ được. Nhưng nếu tách chiếc kẹp ra làm hai và nối hai đầu dây bằng một sợi dây, thì chúng ta có thể mở nó ở mọi góc độ. Miệng của loài rắn có thể mở rất to cũng là dựa vào nguyên lý này. Hơn nữa, trước khi nuốt con mồi, chúng cũng đã tiến hành gia công con mồi. Bằng cách trong khi quấn con mồi, chúng vừa quấn vừa chậm chậm siết lại cho đến khi con mồi tắc thở. Sau đó, rắn nắn cho mỗi con mồi thành dạng dài và dễ nuốt vào trong bụng. Nếu rắn bắt được một con mồi là con chim có hai cánh dang ra, giống như đang bay, thì nó sẽ xử lý như thế nào? Thông thường, rắn sẽ nuốt cái đầu con chim trước, để cho con chim không trượt ra ngoài. Hai cái răng của rắn sẽ lần lượt tiến hành hàng loạt động tác. Răng bên trái giữ chặt con chim, răng bên phải từ từ đưa ra trước, kéo con mồi vào trong miệng. Sau đó, răng bên phải giữ chặt con chim, răng bên trái lại đưa ra trước. Cứ như thế, con rắn từ từ nuốt con chim, còn con chim thì cũng phải tuân theo phương hướng này mà buộc lòng thu cánh lại. Khi rắn nuốt những con mồi to hơn nó, khí quản của nó có bị chẹn lại không? Câu trả lời là không, vì cửa vào cổ họng của rắn nằm ở phía trước đáy khoang miệng, nơi đây cũng là cửa vào của khí quản. Khi rắn nuốt con mồi, cổ họng của nó di chuyển ra ngoài. Như vậy, rắn không cần phải lo bị ngạt thở khi nuốt con mồi. Con mồi lớn có thể tuột đi dễ dàng trong ruột rắn không? Câu trả lời là có. Dạ dày rắn không có dạng túi tròn giống như dạ dày của gà, thỏ, mà giống như chiếc túi dài đặc biệt. Ruột của rắn cũng không uốn khúc giống như những động vật khác, mà có dạng thẳng như một đường ống dài. Cấu tạo ruột đặc biệt thẳng này rất có lợi cho động tác nuốt chửng con mồi lớn hơn cơ thể rắn. Trên đây là những nguyên nhân vì sao rắn có thể nuốt được những con mồi lớn hơn nó. Nhưng thực tế, hành động này không phải lúc nào cũng diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Đôi khi, nó phải trả một cái giá rất lớn. Đôi lúc, người ta vẫn thấy cảnh tượng con mồi bị mắc kẹt trong cổ họng của rắn. Muốn nôn ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong. Hoặc con mồi giãy giụa làm nó bị thương. Đôi lúc, tuy rắn nuốt được con mồi lớn, nhưng gai, xương của động vật lại đâm thủng dạ dày và cơ thể của nó, khiến cho nó đau đớn vô cùng. Vì vậy, sau khi rắn nuốt được con mồi lớn hơn nó cần phải tiêu hóa, hấp thụ thức ăn thật tốt. 2. Hiện tượng rắn nuốt voi trong thương trường. Trong giới tự nhiên, hiện tượng rắn nuốt những con mồi lớn hơn cơ thể nó gấp nhiều lần là có thật. Còn trong thương trường, do những mục đích khác nhau, hiện tượng rắn nuốt voi vẫn không ngừng diễn ra. Rắn nuốt voi để phát triển kinh doanh. Năm 2000, công ty American Airlines AOL, một công ty chỉ mới thành lập chưa đầy 50 năm, vẫn còn rất non trẻ, nhưng họ đã mua được gã khổng lồ trong ngành truyền thông và giải trí, công ty Time Warner Inc. Lần thôn tính này được coi là rắn nuốt voi trong ngành giải trí và truyền thông. Sự phát triển của Internet là mối uy hiếp lớn đối với sự sống còn của rất nhiều công ty giải trí. Công ty Time Warner Inc. tuy được coi là gã khổng lồ trong ngành giải trí và truyền thông, nhưng trước hiện thực tàn khốc, họ cũng buộc phải đối mặt với vấn đề này. Thì Time Warner Inc. đã có những chính sách đối phó với sự phát triển của Internet từ rất sớm, nhưng kết quả vẫn là càng đánh càng thua. Sau 5 năm cầm cự, công ty Time Warner Inc. không những không có được lợi nhuận mà còn bị tổn thất nghiêm trọng. Trong khi đó, số lượng truy cập vào American Online đã tăng vọt lên đến 20 triệu lượt người. Chỉ số đánh giá nhanh chóng vượt qua rất nhiều kênh truyền hình hữu tuyến, là một công ty truyền thông mới nhất và thành công nhất thời bấy giờ. Năm 1999, công ty American Online đã hợp tác với những công ty như Gateway, Plem, Motorola, DirecTV để mở rộng phạm vi phục vụ đến PC, điện thoại di động, điện thoại vệ tinh, đường truyền DSL. Điều thiếu sót duy nhất là hệ thống truyền hình hữu tuyến. Trong khi đó, hệ thống truyền hình hữu tuyến của Time Warner Inc. và kỹ thuật đường truyền Roadrunner có thể điền vào chỗ trống này của American Online. Vì vậy, American Online phải nuốt con voi Time Warner để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh cho sự nghiệp kinh doanh. Rắn nuốt voi vì lợi nhuận. Mấy năm trước, công ty Worldcom gây chấn động thế giới vì vụ bê bối tài chính. Nhưng vào thập niên 90 của thế kỷ 20, Worldcom đã từng nuốt chọn hơn 70 công ty. Trong đó, không ít những công ty lớn. Tốc độ phát triển cực nhanh này đã giúp Worldcom đứng đầu phố Wall. Năm 1998, Worldcom, khi ấy vẫn còn là công ty viễn thông lớn thứ 13 của nước Mỹ, đã dám chấp nhận một cái giá là gần 40 tỷ đô la Mỹ để đánh bại tập đoàn viễn thông BT, mua luôn công ty MCI, công ty điện thoại đường dài lớn thứ hai nước Mỹ. Với hành động này, Worldcom đã viết lên một câu chuyện ly kỳ nhất về lịch sử phát triển của mình. Vì dù là phương tiện tài chính hay phương diện chiếm hữu thị trường, thực lực của MCI đều gấp đôi Worldcom. Trong đại đa số những vụ mua bán, Worldcom không cần phải bỏ ra một số tiền lớn, mà chỉ trao đổi cổ phiếu để đạt được mục đích. Bản chất của hành vi này là một dạng gian lận tài chính. Người sáng lập ra WorldCom phát biểu rằng: "Chúng tôi tiến hành cuộc thôn tính với quy mô lớn này không phải để giành được thị phần hoặc toàn cầu hóa, mà là muốn ngồi vào chiếc ghế cao nhất trong cổ phiếu phố Wall." Rắn nuốt voi để cạnh tranh. Charles Wang, người sáng lập ra công ty máy tính Computer Associated International, CA, đã từng phát biểu rằng: "Nếu bạn không có nó, thì bạn sẽ mua nó." Sau khi thành lập được 2 năm, CA bắt đầu hành động thôn tính của mình. Năm 1982, công ty CA chỉ với số vốn là vài triệu đô la Mỹ, nhưng họ đã dám mua lại công ty KPSCA, một công ty có quy mô lớn hơn CA rất nhiều, với giá 11 triệu đô la Mỹ, được coi là một ví dụ của rắn nuốt voi. Năm 1987, công ty CA với số vốn là 309 triệu đô la Mỹ, nhưng họ đã bỏ ra 830 triệu đô la Mỹ để mua lại công ty QCCE1, đối thủ cạnh tranh của mình. Tháng 5 năm 1995, CA lại một lần nữa dùng 1,8 tỷ đô la Mỹ để mua lại đối thủ Legend nặng ký. Đây được coi là cuộc thôn tính lớn nhất nhì trong giới công nghệ thông tin. Rắn nuốt voi để nâng cao kỹ thuật. Vào thập niên 70 của thế kỷ 20, công ty sản xuất mực in và hóa phẩm Dai Nippon của Nhật Bản vẫn chỉ là một xí nghiệp nhỏ. Cùng với sự phát triển kinh tế Nhật Bản, công ty cũng có được những bước tiến đáng kể. Khi ấy, công ty Polychrome là một công ty in ấn của Mỹ có trình độ kỹ thuật in offset hàng đầu thế giới. Sau khi nghiên cứu phân tích, các chuyên gia của công ty Dai Nippon đưa ra nhận định. Công ty Dai Nippon phải mất 10 năm và phải bỏ ra 20 tỷ yên thì mới có thể đạt được trình độ kỹ thuật như Polychrome. Để nhanh chóng có được kỹ thuật tiên tiến như vậy, công ty Dai Nippon In & Chemical In đã tập trung tài chính và mua lại công ty Polychrome với số tiền là 14 tỷ yên. 3. Rắn nuốt voi, tay không gây dựng cửa đồ. Tại sao rắn phải nuốt voi? Tại sao rắn phải bất chấp mọi cái giá phải trả để nuốt con mồi to lớn hơn nó gấp nhiều lần? Điều này đương nhiên là có nguyên nhân. Một mặt là do quy luật sinh tồn trong giới tự nhiên, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Một mặt là do nó muốn nhanh chóng biến thành một con rắn lớn sau khi nuốt voi, như thế càng có lợi cho cuộc sinh tồn của nó. Vì lớn mạnh lên thì đối thủ sẽ khiếp sợ, sự sống của nó sẽ ít bị uy hiếp. Có thể nói, con rắn nhỏ nuốt con voi to là để thay đổi cuộc đời vô danh tiểu tốt của nó, trở thành tiêu điểm chú ý của các động vật khác. Những người muốn vươn đến thành công, muốn gây dựng cờ đồ, chẳng phải cũng thường có tham vọng này sao? Mục đích chủ yếu để rắn nuốt voi là để cho nó trở nên mạnh hơn. Vì con rắn biết rằng hiện tại nó rất nhỏ bé, yếu ớt, không đủ sức để chống lại rất nhiều kẻ thù của nó. Sau khi nuốt voi, một mặt sẽ có tác dụng uy hiếp, mặt khác là có thể hấp thu dinh dưỡng từ con voi và chuyển hóa thành năng lượng, giúp nó trở nên mạnh hơn. Cũng giống như vậy, đối với một doanh nghiệp nhỏ muốn thôn tính doanh nghiệp lớn, hoặc một người muốn có được thành công, mục đích đầu tiên nhất vẫn là từ yếu trở thành mạnh, từ nghèo trở thành giàu. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện khởi nghiệp của Khương Thụ Kính. Công ty hữu hạn sắt thép Vĩnh Kính tọa lạc ở Lai Tây Thanh Đảo. Bước vào công ty này, bạn sẽ nhìn thấy hơn 30 chủng loại sản phẩm được xếp ngay ngắn trên một cái sân rộng gần 20 mẫu của công ty. Các công nhân đang bận rộn bốc xếp hàng hóa lên xe của khách hàng. Trong công xưởng, từng miếng thép tấm hỗn hợp, từng tấm tôn màu đang lần lượt trượt xuống băng truyền. Trong phòng tài vụ, tất cả các khâu đều được trang bị máy tính. Nhìn thấy những cảnh tượng này, khó có ai tin được rằng công ty này do một người công nhân thất nghiệp sáng lập ra. Tổng số tài sản của công ty này đã đạt đến 5 triệu tệ. Công ty này cung cấp hơn 20 cơ hội làm việc cho người thất nghiệp. Lợi nhuận mỗi năm đạt đến 200.000 tệ. Hiện nay, công ty này là công ty chuyên kinh doanh vật liệu thép quy mô nhất trong các xí nghiệp tư nhân ở Lai Tây. Người sáng lập công ty này chính là Khương Thụ Kính. Năm 1996, Khương Thụ Kính, khi ấy 31 tuổi, và vợ mình đều bị thất nghiệp. Trước hiện thực tàn khốc này, Khương Thụ Kính gần như phát điên. Thất nghiệp, không có tiền, trên có cha mẹ, dưới có con cái. Những ngày tháng sắp tới sẽ phải ra sao? Khương Thụ Kính chán nản ở nhà suốt 2 tháng. Sau đó, anh tham gia lớp đào tạo hướng nghiệp do Đồ Thị Xã tổ chức và anh bắt đầu thay đổi quan niệm, quyết định đi đến thành phố lớn để khởi nghiệp. Khương Thụ Kính tự mình đạp xe đến thành phố và ở lại đó 5-6 ngày. Qua quan sát, anh phát hiện thấy trong thành phố, đâu đâu cũng có công trình xây dựng, nhưng những cửa hàng buôn bán sắt thép xây dựng lại rất hiếm. Sau khi trở về nhà và bàn bạc với vợ, Khương Thụ Kính quyết định mở một cửa hàng bán lẻ sắt thép. Khi đã tìm được cơ hội, Khương Thụ Kính lập tức bắt tay và thực hiện. Tháng 10 năm đó, Khương Thụ Kính và vợ bán tất cả mọi tài sản trong nhà, thêm ít tiền mượn được từ người thân, bạn bè, tổng cộng là 50.000 tệ. Họ thuê hai căn nhà để mở cửa hàng bán lẻ sắt thép, bước đi đầu tiên của quá trình khởi nghiệp. Sau những ngày tháng khởi nghiệp khó khăn, cửa hàng bán lẻ sắt thép của Khương Thụ Kính đã biến thành công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép Vĩnh Kính. Với tiêu chí kinh doanh, chất lượng tốt, giá rẻ, phục vụ tận tình, công ty sắt thép Vĩnh Kính của Khương Thụ Kính đã giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Quy mô của công ty không ngừng lớn mạnh. Một năm khai thác được một mặt hàng mới là một năm công ty lại bước sang giai đoạn mới. Năm 1997, công ty kinh doanh thêm mặt hàng thép tấm mạ kép. Năm 1998, công ty có thêm mặt hàng thép máng, thép ống vuông. Năm 1999, công ty có thêm mặt hàng thép ống tròn. Năm 2000, công ty lại có thêm thép ống mạ kẽm. Năm 2001, mặt hàng ống thép không mối nối. Năm 2002, công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất thép tấm tổng hợp, tôn màu. Sản phẩm được tiêu thụ cả trong và ngoài nước, cùng không đủ cầu. Năm 2004, Khương Thụ Kính lại bỏ ra 2 triệu tệ để mua lại toàn bộ xưởng sản xuất kính chịu lực ở Lai Tây. Sau nhiều năm phấn đấu, Khương Thụ Kính đã nhận ra một điều. Thất bại không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là tư tưởng trì trệ của mình, và anh đã coi điều này là triết lý nhân sinh của mình. Mấy năm nay, với tín điều này và nhờ vào chính sách ưu đãi của nhà nước, Khương Thụ Kính từ một người thất nghiệp đã từng bước trở thành người sở hữu công ty sắt thép Vĩnh Kính và còn mua lại toàn bộ xí nghiệp tập thể. Thoát khỏi sự nghèo đói, thất nghiệp, tự yếu trở thành mạnh là mục đích ban đầu của Khương Thụ Kính. Hướng đến mục tiêu này cũng đồng nghĩa với việc từng bước vươn đến thành công. Khương Thụ Kính đã tạo ra con đường lập nghiệp của mình, dùng thực lực để diễn giải cho câu chuyện rắn nuốt voi. Rắn nuốt voi, mục đích đầu tiên là muốn mình từ yếu trở thành mạnh. Trước khi có được thành công, rất nhiều người cũng chỉ có một nguyện vọng đơn giản, đó là thoát khỏi đói nghèo, hướng đến cuộc sống sung túc hơn. Nhờ mục đích này, họ đã phải nỗ lực hết mình và cuối cùng, họ đã có được thành công.